Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, Thành Thật Nam Nhân 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ gọi nhiều thức ăn như vậy căn bản là ăn không xong. Mà lại Thái An Kỳ vốn là ăn đến không nhiều, còn lại không ít. Thái An Kỳ cơm nước xong xuôi cầm chén đẩy, liền hạ xuống bàn ăn. Không có, nghĩ qua thu thập bàn ăn, trực tiếp về phòng ngủ. Vương Bác dự định thu thập bàn ăn. Thái An Kỳ đứng tại cửa phòng ngủ hướng Vương Bác hô, ngươi qua đây, giúp ta cầm cái này. Ta với không tới. Vương Bác nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, đi thôi, ta tới thu thập. Vương Bác bước chân vui sướng hướng Thái An Kỳ đi đến. Thái An Kỳ đóng cửa một cái, cũng không biết trong phòng làm gì. Ninh Thư nhìn một bàn bừa bộn, khóe miệng nhẹ cười, đem đồ ăn đều dùng giữ tươi màng bọc lại nhét trong tủ lạnh, sau đó đem bát đi rửa. Ra phòng bếp, nhìn đôi này tiểu phu thê cửa phòng đóng chặt. Hai người này, ngẩn ngơ liền có thể tại gian phòng ngốc buổi sáng. Ngẫu nhiên đi ra rót nước, uống, Ninh Thư cũng không thèm để ý. Hiện tại Vương Bác được một cái nàng dâu, trong lòng không biết nhiều vui vẻ, nhơn nhớt méo mó cũng bình thường. Ninh Thư cần phải làm là để Thái An Kỳ không dễ chịu. Ly hôn thời điểm còn không thể mang đi một khoản tiền lớn. Rõ ràng là Thái An Kỳ sinh non quá nhiều lần, mang không được hài tử. Còn đem sinh non không thể sinh dục chuyện quái Vương Bác trên người. Ly hôn còn muốn cầu một số tiền lớn. Cũng là Dương Tử Di cùng Vương Bác thành thật. Vương Bác chính là cho tiền, cũng muốn thoát khỏi Thái An Kỳ. Ninh Thư về đến phòng, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Cỗ thân thể này bởi vì đến thời mãn kinh, nội tiết mất cân đối, luôn cảm giác trên người không thoải mái. Đến nên ăn cơm tối lúc, Vương Bác cùng Thái An Kỳ liền từ trong phòng ra, ngồi ở trên ghế salon. Thái An Kỳ cầm điện thoại di động chơi, Vương Bác liền ở bên cạnh nhìn nàng. Ninh Thư đem giữa trưa ăn thừa đồ ăn hâm nóng lại một chút, trở lại một lần, nồi đồ ăn nhan sắc liền khó coi, mà lại trở nên mềm nhũn, xem xét liền không muốn ăn chút nào. Thái An Kỳ nhìn thấy Ninh Thư làm đồ ăn, sắc mặt lập tức không xong, lập tức liền không cao hứng, nặng nề mà ngồi trên ghế. Vương Bác tự nhiên nhìn ra Thái An Kỳ không cao hứng, nhưng là một bên là mình, mẹ, hơn 20 năm sống nương tựa lẫn nhau mẹ, một bên là nữ nhân mình thích, lão bà của mình. Vương Bác là người thành thật, loại tình huống này cũng không biết làm như thế nào giải vây. Thái An Kỳ nhìn Vương Bác cái này đức hạnh, trong lòng khí muốn chết. Cái này, đầu gỗ ngật đáp. Ban đầu là nhìn thành thật, bây giờ nhìn căn bản cũng không phải là thành thật, mà là xuẩn. Ninh Thư câu lấy khóe miệng nói ra, ăn đi, giữa trưa còn lại không ít đồ ăn, ta nóng lên một chút chấp nhận ăn. Thái An Kỳ cầm lấy đũa, nhìn những này đồ ăn, không biết nên làm sao hạ đũa, nhịn không được nói ra, bà, loại này cơm thừa đồ ăn thừa không có chút nào khỏe mạnh, ăn đối thân thể không tốt. Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ, nhiều món ăn như vậy chẳng lẽ đều muốn bỏ đi sao? Đây đều là tiền mua, Vương Bác kiếm tiền không dễ dàng, hẳn là dùng tiết kiệm một chút. Thái An Kỳ nhếch miệng phản bác, kiếm tiền chính là vì cuộc sống tốt hơn, kia kiếm tiền làm gì? Bà, người chính là quá tiết kiệm, ăn những này không khỏe mạnh đồ ăn, bị bệnh nhiều tiền đều đi, được không bù mất, người nói có đúng hay không? Thái An Kỳ dưới bàn dùng chân đụng đụng Vương Bác chân, Vương Bác chỉ có thể nói ra, mẹ, An Kỳ nói rất có đạo lý. Ninh Thư nhìn lướt qua Vương Bác, nói ra, đã ăn không được tại sao muốn gọi nhiều như vậy đồ ăn? Ăn cơm, buổi tối hôm nay ăn không hết, buổi sáng ngày mai tiếp tục ăn, ăn xong mới thôi. Thái An Kỳ trong lòng khí muốn chết, đem đũa vừa để xuống trở lại phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ thật mạnh nhất đóng. Vương Bác liền vội vàng đứng lên, Ninh Thư nhu hòa nói ra. Ngồi xuống ăn cơm. Đi. Người một nhà cùng một chỗ luôn luôn có mâu thuẫn. Là muốn tương hỗ rèn. Luyện. Vương Bác chỉ có thể ngồi xuống. Ninh Thư nói ra. Ta không phải không nỡ cho các ngươi ăn. Mà là có chút lãng phí là không cần thiết. Sinh hoạt liền nên. Tỉnh lấy một chút. Có chút tiền có thể ứng phó một chút đột phát chuyện. Hiện tại là trôi qua thư thư phục phục. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì kêu trời. Hàm địa đều vô dụng. Thái An Kỳ nhà mẹ đẻ điều kiện cũng không phải tốt bao. Nhiêu. Làm sao nuôi cái khuê nữ như thế vung tay quá chán. Ninh Thư trên mặt. Kinh ngạc nói. Vương Bác không biết nên nói thế nào. Trầm mặc một lúc lâu mới nói ra. An Kỳ. Mới gả tới. Đoán chừng là có chút không thích ứng. Không thích ứng. Ninh Thư là nhìn nàng rất thích ứng. Phi thường không khách. Khí đâu. Ăn cơm đi. Ninh Thư đối Vương Bác nói. Vương Bác nhìn phòng ngủ. Mẹ. Có muốn hay không ta đi hô An Kỳ đi ra ăn cơm? Ninh Thư mặt mũi tràn đầy hòa ái. Nói ra. Nàng không thích ăn loại này. Không. Gọi nàng. Thế nhưng là. Vương Bác chăm chú nhíu mày. Lại không dám phản bác Ninh. Thư. Chỉ có thể ăn cơm. Bất quá ăn cơm tốc độ rất nhanh. Mấy ngụm liền cầm. Chén bên trong cơm bới. Cầm chén đũa đẩy liền đến phòng ngủ đi xem Thái An Kỳ. Ninh Thư một người chậm gì gì tại ăn cơm. Ăn no rồi. Đem còn lại đồ ăn tất cả. Đều đổ. Không muốn ăn cũng đừng ăn. Dù sao không có thừa một chút đồ ăn. Thu thập xong. Ninh Thư liền trở về phòng đi tu luyện. Mà ngủ đến nửa đêm Thái An Kỳ phi thường đói bụng. Lại thêm trước đó còn tới. Một trận yêu tinh đánh nhau. Thực tình đói. Thái An Kỳ đẩy bên cạnh Vương Bác. Vương BDR bảnh âm mang theo giọng mũi hỏi. Thế nào? Ta đói. Người đi giúp ta làm chút gì ăn. Thái An Kỳ muốn chân đá đá Vương. Bác chân. Hiện tại thật sự là nửa đêm. Đang buồn ngủ díp mắt thời điểm. Mà lại Vương Bác. Ngày mai còn muốn đi làm. Vương Bác gặp Thái An Kỳ dạng này. Chỉ có thể im ắng. Thở dài, rời giường, Thái An Kỳ lúc này mới cười cười, cũng từ trên giường lên, ngồi tại bàn ăn, bên trên chờ ăn cơm. Vương Bác đến phòng bếp mở ra tủ lạnh, bên trong không có cái gì có sẵn đồ ăn. Vương Bác chỉ có thể đi gõ Ninh Thư cửa. Ninh Thư đang tu luyện, nghe được tiếng đập cửa, mở cửa, nhìn thấy Vương Bác, lại liếc mắt nhìn ngồi trên ghế, chờ ném cho ăn Thái An Kỳ. Hỏi, thế nào? Mẹ, trước đó không phải có rất nhiều cơm thừa sao? Vương Bác hướng Ninh Thư. Hỏi, An Kỳ đói bụng, ta muốn cho nàng làm cái cơm chiên. Ninh Thư nhíu mày nói ra. An Kỳ không phải nói cơm thừa không khỏe mạnh. Ta, đều đổ, hiện tại không có cơm. Không phải không ăn cơm thừa sao? Đổ a, Vương Bác có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Thái An Kỳ. Thái An Kỳ kém chút nhịn không được liền trợn trắng mắt. Cảm thấy cái này bà thực tình chán ghét. Biết rõ nàng không có ăn cơm, lại đem cơm cho đổ, lại cầm nàng đã nói chán. Người, Thái An Kỳ trong lòng đổ đắc hoàng, còn không có lý do phản bác nàng. Ninh Thư vuốt vuốt cái chán, nói ra, có thể nấu mì, thân thể ta không tốt, lắm, chính các ngươi nấu. Ninh Thư nói xong cũng đóng cửa đi ngủ. Ngoài cửa Vương Bắc cùng Thái An Kỳ hai mặt nhìn nhau. Thái An Kỳ kìm nén lửa. Giận trong lòng. Có chút nũng nịu nói ra. Vương Bác, ta đói. Vương Bác chỉ có thể đi nấu cho Thái An Kỳ mì. Luống cuống tay chân làm một tô. Mì sợi. Hương vị còn không ra thế nào. Mì sợi đều nhanh thành hồ rán. Đừng nhìn Vương Bác là gia đình độc thân hài tử. Nhưng là Dương Tử Di là rất ít để Vương Bác làm việc nhà. Dương Tử Di đều là hết sức chiếu cố con của mình. Hết chương.